sự cân bằng của tự nhiên. Mọi sinh vật sống, từ vi khuẩn bé nhất cho đến động vật lớn nhất có vú, đều có chung một hành tinh. Các sinh vật này hình thành nhiều quần xã sống với nhau trong trạng thái cân bằng. Theo các nhà khoa học, một cộng đồng tự nhiên, tự điều chỉnh của các thực vật và động vật tương tác với nhau và với môi trường vô sinh của chúng, được gọi là hệ sinh thái. Có rất nhiều hệ sinh thái, rừng, đồng cỏ, vùng đất ngập nước. Trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, mọi thành phần của nó được cân bằng. Ví dụ, thực vật cung cấp thức ăn và oxy cần cho động vật. Sản phẩm thải của động vật được tái chế trong đất để được thực vật sử dụng khi chúng tăng trưởng. Sinh thái học. Sinh thái học là sự nghiên cứu về tương tác giữa các sinh vật và giữa các sinh vật với môi trường của chúng. Các nhà sinh thái học tìm hiểu tại sao thực vật và động vật sống ở một số nơi mà không sống ở những nơi khác. Họ cũng nghiên cứu các điều kiện cần để sống sót và phát triển. Đa số các sinh vật thích nghi tốt với môi trường sống của chúng và trong mối quan hệ với các thực vật và động vật khác. Tuy nhiên, sự can thiệp từ bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cân bằng tự nhiên này. Nhiều hệ sinh thái trên thế giới phải mất hàng ngàn năm để có được một trạng thái cân bằng. Nếu khí hậu không thay đổi đột ngột, một hệ sinh thái có thể duy trì cân bằng trong hàng ngàn năm nữa. Nhưng chính con người thường làm đảo lộn các môi trường cân bằng này. Khí hậu. Thời tiết ở một vùng thay đổi từ ngày này sang ngày khác và từ mùa này sang mùa khác. Khí hậu mô tả thời tiết trung bình của một vùng trải qua một chu kỳ thời gian khoảng 50 năm. Nó là kết quả của hàng loạt nhân tố bao gồm áp suất không khí, độ ẩm, mưa, ánh nắng và nhiệt độ. Ví dụ cai ba. Một ví dụ cho thấy con người đã làm xáo trộn môi trường cân bằng như thế nào, bắt nguồn từ cao nguyên cai ba, bang Arizona của Mỹ. Ở vùng này, dân số hươu được hạn chế bởi sói đồng cỏ và báo sư tử. Khi con người bắt đầu săn các động vật ăn thịt này, thì cân bằng tự nhiên bị đảo lộn. Có quá ít động vật ăn thịt, nên chẳng bao lâu hươu sinh sôi quá nhiều so với nguồn thức ăn. Kết quả là nhiều hươu và các động vật ăn cỏ khác buộc phải cạnh tranh với nhau để giành lấy cùng một nguồn thức ăn và dẫn đến sự chết đói của động vật ăn cỏ. Chuỗi thức ăn. Chuỗi thức ăn là một trình tự các sinh vật đi từ thực vật đến động vật ăn cỏ, rồi động vật ăn thịt. Mỗi sinh vật ở lớp trên sống bằng cách ăn các sinh vật lớp dưới. Qua đó, vật chất và năng lượng được chuyển dịch trong một hệ sinh thái. Năng lượng ánh sáng mặt trời đảm bảo sự quang hợp của thực vật để tổng hợp các chất hữu cơ, là cơ sở thức ăn cho thực vật sống và phát triển, cũng như cho các loài động vật khác. Thực vật là sinh vật sản xuất. Các động vật từ loài ăn cỏ đến loài ăn thịt là sinh vật tiêu dùng. Khi sinh vật chết, xác của chúng phân hủy và phóng thích chất dinh dưỡng vào đất. Trong thiên nhiên có rất nhiều loại chuỗi thức ăn, có loại rất phức tạp. Càng phức tạp, nguồn hao phí năng lượng để sản xuất ra các thức ăn đó càng lớn. Sống chung với nhau. Mỗi loài có vai trò khác nhau trong nơi cư trú của chúng. Ta hãy xem những đàn động vật ăn cỏ trên các trảng cỏ châu Phi. Tất cả chúng trông có vẻ như đang ăn cùng một nguồn thức ăn, cỏ và lá. Thật ra, mỗi loài kiếm ăn các thực vật khác nhau hoặc các phần khác nhau của một loài thực vật riêng biệt. Ví dụ, hươu cao cổ có chiếc cổ dài, cho phép nó ăn lá ngoài tầm với của các loài khác. Mỗi loài có tổ hợp sinh thái của riêng chúng. Mọi loài có thể sống chung với nhau, miễn là không có sự can thiệp bên ngoài. Sự can thiệp của con người. Sự can thiệp của con người là một vấn đề nghiêm trọng trong thế giới ngày nay. Ví dụ, trong vườn quốc gia Etosha ở Nam Phi, người ta bắt đầu đào sỏi để xây dựng các con đường. Sau khi lấy sỏi, các hố đào chứa đầy nước tù động, trong đó mầm bệnh than sinh sôi. Linh dương đầu bò và ngựa vằn uống nước nhiễm trùng nên ngã bệnh và dễ trở thành con mồi cho sư tử. Dân số sư tử tăng nhưng con mồi của chúng cạn dần. Vì vậy, sư tử bắt đầu săn linh dương Elan, là loài kháng được bệnh than, cho tới khi dân số của linh dương Elan bị đe dọa. Thiên nhiên luôn giữ một sự cân bằng giữa động vật săn mồi và con mồi. Trừ phi con người rút ra được bài học, nếu không sự cân bằng tiếp tục bị phá vỡ.